Nghịch ngợm cổ phi, chương 131, ta sẽ không cô phụ nàng. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt nhìn khuôn mặt to béo của sư phụ có thể so với mặt trời tháng 6, bất giác vừa bực mình vừa buồn cười nghe được một câu cuối cùng của ông, trong lòng nhảy nhảy dựng, liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái, trên mặt Phượng Thiên Vũ cười dài như trước. Nếu sư phụ đã chơi đã, ta đây sẽ đem người này của lão nhân ra trở về. Hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay, đi thôi Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà. Long Phù Nguyệt sửng sốt cả giận nói, cái gì gọi là nhà ngươi, ta là người, không phải là đồ vật. Nói tới đây chợt thấy lỡ lời, liền ngừng miệng. Phượng Thiên Vũ cười thật to, lấy tay sờ sờ vào đầu Long Phù Nguyệt. Bé ngoan, thì ra nàng không phải là đồ vật, ngươi mới không không phải. Long Phù Nguyệt gần như có chút hổn hển, vươn tay đẩy móng vuốt sói của Phượng Thiên Vũ ra. Nga, vậy nàng tự mình thừa nhận là đồ đạc của ta nha. Ta đây vừa rồi không có nói sai nha. Phượng Thiên Vũ vô tội trừng mắt nhìn, cười một cách gian trá. Ngươi, Long Phù Nguyệt bị chọc tức dậm chân nói. Ta là người, không phải vật phẩm riêng tư của ngươi, dù sao ta không nên cùng ngươi trở về. Nàng xoay người liền chạy. Phanh, một tiếng, nàng thẳng tắp tông vào trong lòng một người, trên hướng đỉnh đầu truyền đến tiếng cười sang sảng của Phượng Thiên Vũ. Nguyễn Ngọc ôn hương, mềm mại, ôm đầy cõi lòng, Tiểu Nguyệt Nguyệt ta đã 2 năm không ôm nàng. Thật đúng là nhớ, Long Phù Nguyệt chạy lại chạy không được, tránh lại tránh không xong, tức giận đến kêu to. Ngươi, tên háo sắc buông tay, nàng liều mạng dãy giụa. Phượng Thiên Vũ một trường đè hai tay không an phận của nàng, cười híp mắt nói. Nàng vốn chính là nô tỳ của ta, ôm một cái có gì vội vàng. Chợt nghe nam vực quỷ y lạnh lùng thốt, số tiểu tử, lúc đầu ngươi đối đãi với con bé như thế nào, đại gia ta mặc kệ, nhưng con bé hiện tại cũng đã xem như là đồ đệ của đại gia, cũng chính là tiểu sư muội đáng yêu của ngươi, ngươi không được khi dễ nó, càng không thể để nó làm nô tỳ của ngươi. Bằng không, đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này ông nói chuyện vô cùng đứng đắn, giọng điệu lành lạnh. Hiển nhiên là đã trở lại bình thường, nhưng với tính tình cổ quái của tiểu đệ tử không phải yêu thương bình thường. Phượng Thiên Vũ thở dài, trên mặt vẻ mặt cũng trịnh trọng hẳn lên. Sư phụ ta sẽ không cô phụ nàng ấy, người yên tâm, sau khi trở về ta liền phong nàng ấy làm sườn phi, cho nàng một thân phận rõ ràng. Đệ tử của lão nhân gia người đương nhiên không thể làm nô làm thiếp. Cách chương.